Sau khi mẹ qua đời, anh cảm thấy mình không còn nhà nữa, nên anh luôn đi khắp thiên địa. Anh cảm thấy thiên địa chính là nhà của anh. Tàng bất giã, đừng sướt mướt nữa, hoặc là kết hôn, hoặc là ra ngoài đi dạo, được không? Tàng bất giã nói, được, vậy chúng ta đi kết hôn. Cách chương.